Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 973, rút súng. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Đứng dậy, hoạt động hạ thân, giao nguyệt mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Hơi hơi xoay người, đối Lam Phong liền ôm quyền, động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo giao nguyệt động tác này, trước ngực nàng cái kia một đôi cao ngất sơn phong lại là hiển lộ mảng lớn trắng như tuyết đi ra. Một đầu làm cho người trầm luân khe rãnh chính là hiển lộ mà ra. Bại lộ trong không khí, là như thế hấp dẫn nhãn cầu. Tại trong lúc này bộ, còn có ẩn tàng sâu đậm kim loại. Đó là một thanh súng lục, không khách khí, bất quá. Đối với giao nguyệt cái kia kinh tâm động phách mê người khe rãnh Lam Phong cũng không có quá nhiều dừng lại, mà chính là nhàn nhạt mở miệng, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, giao nguyệt sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi, trầm thấp tiếng quát lại là từ trong miệng nàng truyền ra. Nháy mắt sau đó, nàng không chút do dự vươn ngọc thủ, ôm chặt lấy Lam Phong thân thể, đem hắn cho đạp đổ. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, chói tai súng trường bắn phá âm thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là tại Lam Phong đem chú ý lực chuyển rời đến giao nguyệt thân thể trong nháy mắt. Một bên Bách Biến Tiểu Sửu cùng Hayley nhìn nhau, nắm lên trên mặt đất AK-47 liền là hướng về phía Lam Phong phía sau lưng điên cuồng bắn phá. Từng mai dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng thẳng đến Lam Phong cùng giao nguyệt mà đến. Lớn lên phong văn học, vạn vạn vạn, CF vạn NE nếu không phải giao nguyệt tay mắt lanh lẹ, kịp thời ôm Lam Phong thân thể đem hắn cho đạp đổ. Chỉ sợ hiện tại bọn hắn hai cái đã trở thành người chết. Không muốn chết lời nói liền theo chúng ta cùng một chỗ động thủ. Giết bọn hắn, nhìn thấy chí mạng tập sát bị Lam Phong cùng giao nguyệt tránh thoát. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ Hải Lý cùng Tiểu Sửu miệng bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nghe được Hayley cùng Tiểu Sửu tiếng gầm gừ, thần phục mọi người trước là hơi sững sờ. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, không chút do dự cầm lấy súng chi đối Lam Phong cùng giao nguyệt điên cuồng địa bắn phá. Lam Phong thân thể bị giao nguyệt cho bổ nháo, vừa mới vừa rơi xuống đất. Giao nguyệt cái kiêu uyển chuyển thân thể liền nặng nề mà ép ở trên người hắn. Chỗ ngực càng là có mềm mại mà lại cực kỳ cảm giác mãnh liệt truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong một trận tâm thần thanh thản. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được giao nguyệt trước ngực đôi kia cao ngất trắng như tuyết tại trên. Lồng ngực của mình bị đè ép đến biến hình. Thế nhưng là, Lam Phong còn đến không kịp hưởng thụ loại kích thích này. Nguy cơ chính là tràn ngập tại tâm hắn ở giữa, khiến cho đến trong mắt của hắn không tự chủ được hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Giờ khắc này, Lam Phong đảo khách thành chủ, một cái tay ôm giao nguyệt cái kia tinh tế vòng eo. Sau đó ôm nàng thân thể chính là tại bong tàu lăn lộn, né tránh viên đạn tập kích đồng thời. Lam Phong một cái tay khác thì là cầm liệt hỏa thanh long không ngừng mà phản kích, không ngừng mà bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng vang lên theo. Từng mai viên đạn bắt đầu từ liệt hỏa thanh long nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra, mang theo sát cơ chí mạng. Chuẩn xác không sai lầm đối những thuyền viên kia nổ bắn ra mà ra. Tùy tiện vô cùng xuyên thủng bọn họ mi tâm. Có thể nói, Lam Phong viên đạn chính là không phát nào trượt. Mỗi một lần cò súng bóp đều muốn mang đi một đầu sinh mệnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền là có 5-6 tên thuyền viên ngã xuống. Bạch, mắt thấy trong tay liệt hỏa thanh long hộp đạn bên trong viên đạn sắp bị đánh xong. Lam Phong ôm giao nguyệt thân thể nhanh như vùng núi lách mình tiến vào chỗ một bên góc rẽ. Đồng thời tại giao nguyệt còn chưa có lấy lại tinh thần. Kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong bàn tay nhô ra. Một thanh vươn vào giao nguyệt trước ngực cái kia cao ngất trong quần áo. Một trận vô cùng mềm mại cảm giác nhất thời từ Lam Phong tay bên trên truyền đến. Khiến cho hắn động tác cứng đờ. Mà giao nguyệt thân thể càng là nhịn không được hung hăng run lên. Thân thể khí lực tựa như trong nháy mắt này bị rút khô. Bất quá, Lam Phong rất nhanh chính là khôi phục lại. Bàn tay nhanh chóng luồn vào Giao Nguyệt mặc bên trong áo lót. Tại Giao Nguyệt hoảng hốt trong ánh mắt xuất ra nàng giấu ở bên trong áo lót tinh xảo tiểu tạ. Vòng súng lục, nhanh chóng đối Hayley chờ người bóp cò. Lại một lần nữa khởi xướng phản kích. Phanh phanh phanh, chói tai tiếng súng vang lên. Từng người thuyền viên còn chưa kịp có phản ứng chút nào. Chính là bị Lam Phong viên đạn dễ dàng xuyên thủng đầu lâu. Mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến. Nổ đầu mà chết, vẻn vẹn trong nháy mắt. Bong tàu mặt duy nhất còn sống cũng chỉ còn lại có Hayley cùng Bách Biến Tiểu Sửu. Lam Phong vũ lực giá trị mạnh mẽ và thương pháp tinh chuẩn đã vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đáng chết, nhìn lấy bên cạnh lần lượt ngã xuống thành viên. Lại nhìn lấy cái kia lách mình trốn góc rẽ biến mất không thấy gì nữa Lam Phong cùng Giao Nguyệt. Hayley cùng Tiểu Sửu thần sắc khó coi đến cực hạn. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Bọn họ trước đó vốn cho rằng nương tựa theo ra ngoài ý định đánh bất ngờ cùng hỏa lực cường đại khả. Năng công kích trong nháy mắt đem Lam Phong đánh thành bàn chải. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong phản ứng vậy mà lại như thế tấn mãnh. Cái này khiến đến Hayley cùng Tiểu Sửu tâm không ngừng mà trầm xuống. Sắc mặt khó coi đến cùng cực. Hayley cùng Tiểu Sửu nhìn nhau. Hai người đánh một cái tác chiến thủ thế. Cầm trong tay súng ống. Nện bước im ắng tốc độ. Hiện lên khoảng chừng chi thế hướng về Lam Phong bọc đánh mà đi. Cạch. Lam Phong tựa ở buồng nhỏ trên tàu về sau. Nhìn lấy trên tay viên đạn bị đánh chỉ riêng tiểu tả. Vòng. Mi đầu không đến rất lợi hại nhíu một cái. Vừa rồi như không phải là bởi vì này thương hết đạn. Khiến cho Hayley cùng Tiểu Sửu trốn qua một kiếp. Nếu không lời nói chỉ sợ bây giờ Hayley cùng Tiểu Sửu hai cái đã trở thành người chết. Mỹ nữ, vừa rồi tạ, bất quá này thương hết đạn. Lam Phong thật sâu nhìn trên tay súng ống liếc một chút. Bên lỗ mũi tựa hồ còn phiêu đãng cái kia làm cho người trầm luân sữa. Mùi thơm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt kia ửng đỏ mà khó coi Giao Nguyệt. Đem súng ống đưa tới trong tay nàng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người ở chỗ này chờ một hồi. Còn lại giao cho ta tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Còn không đợi Giao Nguyệt có chút trả lời. Hắn liền lách mình hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Nhanh như thiểm điện lao ra. Thẳng đến phía trước Hayley mà đi. Cảm nhận được nồng đậm sát ý. Hayley sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Không chút nghĩ ngợi. Liên tục không ngừng mà bóp cò. Đối Lam Phong chỗ phương vị tiến hành điên cuồng bắn phá. Từng mai dây băng đạn lấy lăng liệt sát cơ thẳng đến Lam Phong mà đến. Thế nhưng là, Lam Phong tựa như đã sớm dự phán đến những viên đạn này quỹ tích. Thân thể mỗi một lần vậy mà hiểm lại càng hiểm địa đột phá viên đạn tập kích phòng tuyến. Tại Hayley hoảng sợ mà hãi nhiên trong ánh mắt, quỷ dị xuất hiện tại hắn trước mặt. Phá giáp chi nhận hiện lên ở Hayley trong ánh mắt, chiết xạ ra chướng mắt quang mang, khiến cho đến Hayley sắc mặt trong lúc đó đại biến, suy kéo. Sau một khắc, tại Hayley còn không có làm ra mảy may động tác trong nháy mắt. Sắc bén phá giáp chi nhận chính là cắt đứt hắn vị trí hiểm yếu. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo vết thương của hắn chảy xuôi mà ra. Tại Hayley bị Lam Phong thuấn sát trong nháy mắt. Một bên bọc đánh nghe được động tĩnh Tiểu Sửu lại là không chút do dự nhảy đến thưởng thức trên đài. Cầm trong tay súng ống đối Lam Phong điên cuồng bắn phá. Thế nhưng là, Lam Phong sớm có cảm giác. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hắn liền đem Hayley thi thể cản ở bên cạnh. Sau đó ba cái sắc bén ngân châm không có dấu hiệu nào từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Tại Tiểu Sửu hoảng hốt trong ánh mắt chui vào thân thể của hắn. Kết thúc tính mạng hắn. Đến tận đây, trừ Giao Nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người tử vong. Nhìn trên mặt đất thi thể, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Xoay người cất bước hướng về Giao Nguyệt ở chỗ đó phương hành qua. Đông, nhưng mà, nháy mắt sau đó, to lớn tiếng va đập lại là hung hăng vang vọng tại mảnh này dưới bầu trời đêm. To lớn du thuyền tại lúc này kịch liệt lay động. Giống.